Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3565, Lâu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Làm tư liệu nắm giữ người. Sao có thể đem nhiệm vụ người tin tức tùy tiện tiết lộ cho người khác đâu. Thật sâu cảm thấy chính mình giống như bị nhằm vào. Bị chủ hệ thống nhằm vào. Lê Quả xem Ninh Thư giống như lại thất thần. Ho khan một tiếng nhắc nhở Ninh Thư, cũng là vì làm dịu xấu hổ. Chính mình đề tài giống như không thế nào hấp dẫn người đâu. Ninh Thư nhìn về phía Lê Quả, trực tiếp nói, tử vong ý chí là không thể nào cho ngươi. Lê Quả nói, ta không muốn tử vong ý chí. Ta trước đó nói muốn tử vong ý chí. Đây chẳng qua là nói đùa. Nàng làm sao lại không biết đâu. Đơn giản chính là lúc đàm phán tại cơ sở này thượng lui ra phía sau một bước. Mà thôi, mục tiêu của nàng là Ninh Thư người này. Ninh Thư nhíu mày, vậy là ngươi có ý tứ gì? Lê Quả hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi tổ chức này? Ninh Thư tùy ý gật đầu. Nghĩ nha, Lê Quả nhãn tỉnh sáng lên. Vươn tay muốn bắt Ninh Thư tay. Ninh Thư mau đem móng vuốt nhỏ co rụt lại. Đây là muốn làm gì? Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Nhất là bây giờ Lê Quả vẫn là phát tình kỳ. Đồ chơi đối nàng làm cái gì? Anh. Lê Quả chưa bắt được Ninh Thư tay. Cũng không thèm để ý. Nói, người có thể gia nhập ta tộc đàn. Ninh Thư nháy nháy mắt. Có chút kinh ngạc. Một bên sườn xám nam cũng nhìn về phía bên này. Vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Còn có người đào chân tường. Vẫn là đào cùng hắn quen thuộc người. Cảm giác này tương đương vi diệu. Hơn nữa sườn xám nam cũng biết cái này dễ dàng bạo tẩu nữ nhân cũng không phải là tổ chức người. Trong hư không còn có cái khác sinh linh. Hiện tại có người chạy đến tổ chức. Đến đào chân tường. Đột nhiên phát hiện cùng người mình quen thế mà ưu tú như vậy. Ninh Thư nhíu mày. Nói, giống ta dạng này người. Coi như đi các ngươi tộc đàn, cũng không thể vì ngươi tộc đàn làm cái gì cống hiến. Ninh Thư thật đúng là không cảm thấy chính mình có làm được cái gì. Có giá trị mới có khiến người chú mục cùng sử dụng tư cách. Lê Quả nói, ngươi là linh hồn thể. Ngươi có hay không nghĩ tới có được thân thể, ta tộc đàn có thể để ngươi tái tạo thân thể. Ninh Thư càng thêm ra bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, cần ta làm cái gì đây? Ngươi ở đây chính là một cái phổ thông thông nhiệm vụ người. Nhưng là đi, ta tộc đàn, ta có thể cho ngươi thân phận cao quý. Ninh Thư nghe những lời này, trong lòng thờ ơ, cái gì tôn quý, địa vị gì, những vật này nàng có thể tự mình phấn đấu. Nàng chính là hiếu kỳ Lê Quả tại sao phải làm như vậy. Ta cần thực hiện nghĩa vụ là cái gì? Trên đời này liền không có bữa trưa miễn phí, có hưởng thụ quyền lợi liền muốn có liền nên tận trách nhiệm. Lê Quả ngón tay giật giật, đối Ninh Thư nói, có lẽ ngươi tử vong ý chí có thể di truyền cho đời sau. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ninh Thư đột nhiên cười vang lên, cười đến xoay người, nước mắt kém chút đều bão tố ra tới. Em ma, định chết cười ta. Ninh Thư lau khóe mắt, phảng phất là nghe được vô cùng buồn cười sự tình. Lê Quả nhíu mày nhìn Ninh Thư, yên lặng nhìn Ninh Thư cười. Sườn xám nam, cười đến chính là đầy rẫy dữ tợn. Có gì đáng cười? Ninh Thư thật vất vả mới ngưng được tươi cười. Đối Lê Quả nói, cho ta thân, phận cao quý. Lê Quả gật đầu, cho ta thân thể. Lê Quả gật đầu, cho ta thân thể. Làm ta sinh con đem tử vong ý chí di truyền xuống dưới. Lê Quả trần chờ một chút. Vẫn là gật đầu. Cho nên, người mục đích là làm ta sinh con. Lê Quả trần chờ một chút lắc đầu nói. Không tính là vì để cho ngươi sinh con, mà là ngươi có lựa chọn tốt hơn. Ngươi tại tổ chức này bất quá là đối tượng bị nô dịch. Có cuộc sống tốt hơn. Phương thức vì cái gì không tiền chọn đâu. Ninh Thư nín cười nhịn được đau bụng a. Trước đó nàng vẫn cảm thấy trong hư không sinh linh là cỡ nào cường đại. Cỡ nào cao đại thượng, chỉ ít so với yếu ớt nhân loại. hoặc là vị diện bên trong. Sinh linh, những này hư không sinh linh đưa tay chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Giống như thần chi, nhưng là giờ khắc này, Ninh Thư theo lê quả trên người, phảng phất thấy được nhân loại bình thường sinh tồn phương thức. Bức cách một chút thấp xuống rất nhiều. Nhiều lâu a, hiện tại lê quả giống hay không vì sinh sôi đời sau nhân loại bình thường nam. Nhân, thấy được một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài nữ hài tử. Nhìn chúng nữ, hài gen tốt, hay là có thể thay đổi chính mình đời sau gen. Thế là đối nữ, nhân nói, gả cho ta đi, ta sẽ đối ngươi tốt. Dùng hết các loại tìm phối ngẫu thủ đoạn, như muốn đem nữ hài tử nhận được. Sau đó sinh con, đem chính mình gen truyền xuống tiếp. Chính là một cái củ cải một cái hố. Nàng tại tổ chức là bị nghiền ép, nhưng tổ chức sẽ không quản nàng sinh con. Sẽ không các loại dư luận vì cái gì ngươi không sinh hài tử. Nếu như nàng thật ra nhập lê quả tộc đàn, có được thân thể, sau đó liền bắt đầu tìm người 333, mang thai sinh con, không ngừng tìm người 333, lại mang thai sinh con, vì tộc đàn nhân khẩu lực lượng làm cống hiến, còn muốn cùng khác biệt chủng tộc mượn giống. Đây là cái gì sinh hoạt? Nhìn chính là một cái sinh dục máy móc. Bởi vì trên người nàng có tử vong ý. Chí, có lẽ có thể sẽ di truyền cho đời sau. Đời sau năng lực tự nhiên là cường, có lẽ sinh hài tử nhiều chính là anh hùng. Ninh Thư xùy một tiếng. Nàng thật vất vả thoát khỏi nhân loại bình thường cố hữu sinh tồn hình thức. Người muốn kết hôn sinh con. Không thì ngươi cũng không phải là một người bình thường. Hiện tại lê quả mưu toan đem nàng lại lần nữa biến trở về một người bình thường trạng thái, một lòng sinh con, làm hậu thay mặt, Ninh Thư không phun lê quả một mặt đã rất khách khí. Tái tạo thân thể, lê quả liền kém nói thẳng cho ngươi cắm vào một cái tử. Cung, thật lâu a, lê quả dựa vào cái gì cảm thấy nàng liền muốn loại cuộc sống này. Cho thân phận tôn quý, lời này càng là... Làm Ninh Thư khịt mũi coi thường. Đây là vũ nhục ai chỉ số thông minh đâu. Nàng khổ nhất ngày đều nấu đi ra. Hiện tại ngày trôi qua vẫn được. Nàng là đầu. Óc có vấn đề mới có thể như vậy hành hạ chính mình. Nàng hiện tại so với trước đó. Đã tương đối tự do. Thực lực cũng có chút tăng. Lên. Cho ta một cái thân thể. Ta liền muốn đối ngươi cảm kích nước mắt xối. Sau đó. Ba ba sinh con, đem thuộc về chính mình tử vong ý chí truyền cho hài tử. Hơn nữa còn không biết có thể hay không di truyền. Em ma, nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư không nghĩ ra chính mình muốn làm như vậy lý. Do, khoái hoạt ngày qua đủ rồi. Vẫn là trong hư không bảo bối không nhiều. Lão nương liền thích độc thân. Không thích sinh con, độc thân tốt độc thân tốt. Độc thân muốn theo ai tốt liền với ai tốt. Mà không, phải vì sinh dục tìm từng cái chủng tộc giống được 333. Nàng là suy nghĩ nhiều không người tài năng sẽ như vậy trà đạp chính mình tôn. Nghiêm, chẳng lẽ hết thảy thuộc về đều là hôn nhân cùng nam nhân a? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lê Quả. Từ đây, Lê Quả kéo vào nàng nhân tế kết giao. Sổ đen, liệt vào từ đây không lui tới. Mà lại là ngay cả lời đều không nói. Cái chủng loại này. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên liền đi, nói chuyện đều lãng phí nước, bọt, ai mẹ nó hiếm có thân thể nha, có thân thể nàng làm thế nào nhiệm vụ, huyết, nhục chi khu yếu ớt như vậy, đại di mụ loại vật này không phải đồ tốt, vì sao muốn thân thể, hết chương.